Thẩm Thực sẽ không nông nỗi đến hồ đồ. Hứa Ngôn gật đầu, lui về sau một bước, cúi xuống mắt nhìn cô, nói, tạm biệt gì, đi thong thả không tiễn, cách Trương.